Các bạn đang lắng nghe phần 11 của bộ truyện An Gia Tương Phùng của tác giả Tiêu Dao Hồng Trần và mình là Môn. Xin mời các bạn cùng lắng nghe. Giả Thược giật mình tỉnh táo lại, mà cùng lúc ấy mấy kẻ đang bao vây xung quanh cũng đều không còn ngây ra nữa. Múa may ống sắt trong tay cùng đập mạnh về phía hai người bọn họ. Chẳng còn thời gian để nói điều gì nữa, Giả Thược linh hoạt nhảy vọt lên, vùng chân đá thẳng vào cằm của kẻ xông tới đầu tiên. Lập tức khiến hắn ta phải ngồi sụp xuống mà ôm cằm kêu gào không ngừng. Lại một nắm đấm nữa trúng mũi của một kẻ khác. Nhưng Giả Thược còn chưa kịp vui mừng thì đã bị một cánh tay kéo về phía sau, vừa khéo tránh được một ống sắt vừa đập tới. Bên tai cô vang lên giọng nói hờ hững của Trần Lãng. Cẩn thận một chút, đây không phải là lúc luyện tập đâu. Đúng vậy, đây không phải là lúc luyện tập, không có bất cứ sự hạn chế nào, tất cả đều lấy việc đánh người làm mục tiêu. Mà đối phương lại có nhân số áp đảo, trong tay còn cầm theo vũ khí. Cô nhanh, anh còn nhanh hơn. Lúc này sức mạnh của anh như đang bùng nổ, gần như sau mỗi một cú đấm đều có kẻ phải ngã xuống đất. Đây không phải là một cuộc thi đấu trên võ đài, mà là một màn ẩu đả nơi đường phố. Và khi có đông người như thế này, còn cần phải gọi là ẩu đả tập thể. Khi bị 7-8 người cầm gậy sắt về chặt lấy, Giả Thược dù có giỏi hơn nữa, phản ứng nhanh hơn nữa thì cũng chỉ có thể đảm bảo sự an toàn cho bản thân, rồi dựa vào sự phán đoán chuẩn xác mà thỉnh thoảng tung ra đòn phản kích. Hai người dựa lưng vào nhau cùng bảo vệ phía sau lưng của đối phương. Cô không có thời gian để đi hỏi tại sao Trần Lãng lại có bản lĩnh lợi hại như vậy. Cặp mắt nhìn chằm chằm vào mấy tên du côn trước mặt. Đánh con bé kia ấy. Không biết là kẻ nào kêu lên một tiếng như vậy, khiến mấy kẻ trước mặt Giả Thược đồng thời nhảy vọt lên, tay đấm chân đá cộng thêm ống sắt đập không ngừng về phía cô. Giả Thược hơi nghiêng người qua một bên, chụp lấy cổ tay của gã đang đập ống sắt tới mặt mình, rồi vung tay chặt thẳng tới khuỷu tay của đối phương, khiến hắn không cầm chắc được ống sắt trong tay để nó rơi xuống đất. Rồi cô lại thừa thế bẻ mạnh một cái, kẻ đó rú lên một tiếng, ngồi sụp xuống đất, giữ chặt lấy cánh tay để biến dạng của mình mà rên rỉ không ngừng. Giả Thược chỉ kịp đánh ngã một người, không còn thời gian để ý tới gã đàn ông đang bên cạnh, cầm ống sắt điên cuồng vụt tới. Mắt thấy ống sắt đã gần đánh tới trước mặt, nhưng cô lại chẳng thể nào né tránh. Cô chỉ đành cố hết sức dịch người sang một bên, đồng thời sẵn sàng để chịu đòn. Nhưng từ phía bên cạnh, một cánh tay chợt vung tới với tốc độ cực kỳ nhanh, đấm thẳng vào bụng của gã đó. Khi đối phương đau đớn gặp người, một cái quỳ trỏ liền nện thẳng xuống lưng hắn, làm phát ra một âm thanh nghe đến rợn người. Nhanh, chuẩn, mà quan trọng nhất là độc. Trong khoảnh khắc cái cùi trỏ nện vào lưng kẻ kia, khóe mắt Giả Thược không kìm được hơi co giật, trong lòng còn thầm cảm thấy đau thay cho cái gã đáng thương kia. Có điều động tác của cô thì không chậm lại chút nào, mũi bàn chân hất mạnh, dùng một tư thế hết sức mạnh mẽ đá thẳng vào giữa háng của kẻ ngay trước mặt. Giả Thược đã chẳng còn lòng dạ nào mà để ý tới lời dạy của huấn luyện viên, ra tay cũng chẳng nể nang ngần ngại điều gì. Giờ đây trong lòng cô chỉ có một tín nhiệm duy nhất, đó là bảo vệ cho Trần Lãng, bảo vệ cho bản thân. Bị gần chục gã đàn ông mang theo vũ khí điên cuồng tấn công, dù là người có võ thì thể lực cũng sẽ giảm đi không ngừng. Giả Thược bắt đầu cảm thấy những cú đấm đá của mình không còn được nhanh và mạnh như lúc đầu nữa. Hơi thở của cô dần trở nên nặng nề. Cô thở dốc, lặng lặng nhìn anh chàng đang đứng trước mặt mình, dùng sức của một người để ngăn cản sự tấn công của mấy kẻ còn lại. Những động tác của anh tựa như nước chảy mây trôi, so với cô lại càng thêm gọn gẽ. Hơn nữa, mỗi động tác đều tràn đầy sức mạnh và có độ chuẩn xác cực cao, không lần nào là không đánh trúng vào nhược điểm hay sơ hở của đối phương. Sau nháy mắt lại có thêm hai kẻ bị đánh gục. Khi lại có thêm một kẻ nữa bị đánh ngã, ba tên du côn trước mặt bọn họ không còn dám nào lên nữa, run rẩy nhìn Trần Lãng và Giả Thược, xoay người bỏ chạy. Trần Lãng quay sang hỏi Giả Thược, em thế nào rồi? Giả Thược khẽ lắc đầu rồi hỏi lại anh, anh từng đi theo lão già kia luyện võ đúng không? Mỗi huấn luyện viên đều có những thói quen và cách dạy dỗ học trò khác nhau. Vì sở thích nên dù không vào đội tuyển quốc gia, nhưng những cuộc thi đấu của Giả Thược cũng tham gia khá nhiều, từng cọ sát với rất nhiều cao thủ trong nước. Chỉ nhìn thói quen khi ra tay của Trần Lãng vừa rồi, cô có thể khẳng định đây chắc chắn là do huấn luyện viên của mình dạy. mà cách ra đòn của anh hết sức gọn ghẽ và có lực, khác hẳn với loại võ thuật biểu diễn chỉ để nhìn cho đẹp. Nếu không luyện tập thường xuyên thì ắt hẳn không thể làm được đến thế. Nhưng tại sao chứ? Tại sao cô lại không hay biết chút nào chứ? Trần Lãng được công nhận là người điềm tĩnh. Đừng nói là thấy anh luyện quyền cước, cô thậm chí còn chưa từng thấy anh vận động mạnh bao giờ. Thật không ngờ một người vốn luôn lãnh đạm như anh mà cũng có lúc bùng nổ như vậy. Không phải là anh đi theo huấn luyện viên luyện võ, mà là ông ấy cứ bám lấy anh. Trần Lãng khẽ mỉm cười, đưa tay ra lau đi những giọt mồ hôi trên trán giả thược, nhìn cô từ trên xuống dưới. Bản lĩnh đeo bám của ông ấy thì chắc em có biết rõ hơn anh ấy chứ. Cô không kìm được, đưa tay tới xoa xoa năn nắn cánh tay của Trần Lãng, sau đó lại mò lên khuôn mặt anh véo một cái thật mạnh. Anh có đúng là bác sĩ thú y không đấy? Chắc chắn không phải là do người khác dịch dung thành chứ. Trần Lãng đưa tay vuốt ve bờ má cô, gượng cười. Em đọc tiểu thuyết võ hiệp nhiều quá rồi đấy. Nhưng cô cảm thấy khó tin vô cùng. Một người mà hơn 20 năm nay cô vẫn cho rằng là yếu đuối hết sức, vậy mà thoáng cái đã lắc mình biến thành một cao thủ võ lâm. Nhớ lại trận đấu đá vừa rồi, cô dám khẳng định nếu Trần Lãng mà đi tham gia thi đấu, ít nhất cũng có thể giành được giải ba. Mà hắn không ngờ lại giấu giếm tốt đến như vậy, quả thực là khiến cô khó có thể chấp nhận nổi. Bao nhiêu năm nay cô vẫn luôn mạnh miệng nói phải đập bẹp một người nào đó, bao nhiêu lần cô phải nương tay chỉ vì sợ khiến hắn vào bệnh viện, bao nhiêu lần đến khuôn mặt hắn cô cũng không dám véo mạnh lấy một cái. Không ngờ tất cả đều là do cô tưởng bợ mà thôi. Trần Lãng thấy sắc mặt giả thược không ngừng biến đổi, trên mặt đất còn có mấy kẻ đang nằm rên rỉ không ngừng, liền đưa tay ra đỡ lấy cô. Cảnh sát chắc sắp đến rồi, em có cần nghỉ ngơi một chút không? Tới lúc này giả thược mới cảm thấy chỗ mắt cá chân của mình bắt đầu có cảm giác đau nhức, rồi cơn đau truyền dần đến bắp chân khiến cô không kìm được hơi run rẩy. Chỗ này cô đã từng bị thương, bình thường vận động nhẹ thì không có vấn đề gì, nhưng vừa rồi cô phải dùng lực quá mạnh, gần như là đã liều mạng, do đó bây giờ vết thương cũ đã bắt đầu xuất hiện vấn đề. Cô cử động nhẹ chân một chút, cảm giác tê dần quen thuộc lập tức truyền đến. Cô hơi ngẩng đầu lên. Hình như tôi bị chật khớp rồi. Trần Lãng nhẹ nhàng nói. Để anh đưa em tới bệnh viện. Giả thược dựa người vào anh, lại cúi đầu kiểm tra chỗ bị thương, hoàn toàn không chú ý tới tình hình sau lưng. Cái kẻ bị cô đạp ngã đầu tiên đã chậm rãi bỏ dậy, nắm chặt một thứ gì đó trong tay, lẳng lặng đi tới. Gần như là dựa vào trực giác nhạy bén, giả thược đột nhiên ngoảnh đầu lại. Cái thứ trong tay trái đối phương lóe lên, một luồng sáng chói lóa chiếu thẳng vào mắt cô, khiến cô tạm thời không thể nhìn thấy bất cứ điều gì. Cô ngoảnh mặt sang hướng khác theo phản xạ, né tránh luồng ánh sáng chói mắt đó. Cạch, lưỡi con dao bấm bật ra chém thẳng tới khuôn mặt cô. Trần Lãng đưa hai tay ra ôm chặt lấy giả thược vào lòng, lưỡi dao chém vào cánh tay anh. Kẻ kia không kịp gây ra vết thương lớn hơn, cái chân của Trần Lãng đã vùng lên đá thẳng vào ngực hắn rồi, khiến hắn lại một lần nữa ngã bay ra phía xa. Tiếng còi xe cảnh sát từ đằng xa vang lại, mấy kẻ nằm trên mặt đất gượng bò dậy, hoang mang bỏ trốn. Trước mặt giả thược là một mảng đen tối, đôi mắt vẫn chưa thể nhìn thấy thứ gì. Tiếng còi xe cảnh sát bên tai càng lúc càng gần hơn, rồi kia đó là một loạt những tiếng bước chân nhốn nháo. Cô bám chặt lấy cánh tay Trần Lãng, lòng bàn tay ấm mà ướt, mùi máu tanh nồng nặc trong không khí. Bác sĩ thú y, anh sao rồi? Cô ra sức lắc mạnh cái đầu, khó khăn lắm thị lực mới hồi phục lại. Chỉ thấy trên ống tay áo phun trắng tinh của Trần Lãng lại là một mảng đỏ ghê người. Bên ngoài phòng cấp cứu là một mảng dày đặc toàn người là người, tỉ mỉ nhìn thấy kỹ thì rất dễ phân biệt màu trắng và màu đen. Màu trắng là bác sĩ, màu đen là cảnh sát. Khung cảnh bận rộn lúc này hoàn toàn không phù hợp với sự tĩnh lặng vốn có của màn đêm. Đội trưởng Tôn của đội cảnh sát hình sự rất buồn bực. Buổi tối mà phải ra ngoài làm nhiệm vụ, rồi khi đến hiện trường lại chỉ nhìn thấy dấu vết của một vụ ẩu đả. Đương sự thì bị thương, phải vào bệnh viện. Anh ta tất nhiên cũng phải đi theo. Có điều, khi đương sự vừa được đưa vào phòng cấp cứu, cô y tá trực ban đã hoảng hốt gọi điện thoại. Và sau đó, Vụ án này nhất định phải thành lập tổ điều tra. Không, phải thành lập tổ chuyên án. Khí chất nhỏ nhã của ông lão trước mặt lúc này đã bùng phát trở thành cơn giận dữ. Đôi mắt trợn trừng nhìn chằm chằm vào anh. Nếp sống ngoài xã hội thành ra thế này, cảnh sát các anh làm việc thế nào vậy hả? Viện trưởng, ông đừng kích động. Một ông lão khác cất tiếng an ủi, nhờ thế mới khiến ông lão nhỏ nhã kia dần bình tĩnh lại. Có điều, đội trưởng Tôn còn chưa kịp thở phào một hơi, ông lão vừa lên tiếng an ủi kia đã trừng mắt nhìn anh. Chuyện này nhất định phải lập tức điều tra, không được chậm trễ. Viện trưởng hít sâu một hơi nói, chủ nhiệm, ông cũng đừng kích động. Hai người đưa mắt nhìn nhau một hồi rồi đồng thời chỉ tay về phía đội trưởng Tôn. Còn không mau đi điều tra đi. Đội trưởng Tôn tỏ vẻ hết cách nói, đương sự không phải còn ở trong phòng cấp cứu sao? Tôi đang đợi để hỏi han ghi chép. Lời giải thích của anh hoàn toàn không thu hút được sự chú ý của hai ông lão đó. Lúc này bọn họ còn đang thảo luận với nhau. Ông đi xem thử tình hình chưa thế? Vẫn chưa, nhưng tôi đã dặn mặn họ mở hết máy móc ra rồi, phải làm một cuồng kiểm tra toàn diện. Bây giờ thì đang chụp X-quang. Mọi người đã đến hết chưa? Khi nào có phim nhớ đưa cho tôi xem một chút. Hy vọng là không có vấn đề gì lớn. Chủ nhiệm khoa ngoại, khoa thần kinh và khoa chỉnh hình đều đã tới cả rồi, cũng đang đợi kết quả đây. Hai người cứ đứng đó nói chuyện với nhau, hoàn toàn không để ý tới đội trưởng Tôn sắc mặt quái dị đang đứng đó. Viện trưởng, có phim rồi đây. Một cô y tá vội vã kêu lên. Viện trưởng, chủ nhiệm cùng với một vài bác sĩ có thâm niên vội vã chạy ra ngoài, hoàn toàn không còn dáng vẻ điềm đạm thường thấy ở những người làm bác sĩ. Cho dù đội trưởng Tôn đã từng trải qua rất nhiều sóng to gió lớn, nhưng không thể nghĩ người thanh niên bình thường vừa được mình đưa tới đây có chỗ nào thật sự đặc biệt. Không ngờ lại có thể khiến cho nhiều bác sĩ nổi tiếng trở nên căng thẳng đến mức này. Anh có chút thấp thỏm, mà cô gái nào đó ở phía sau căn phòng kia lại càng thấp thỏm và sợ hãi hơn anh gấp nhiều lần. Qua ô cửa kính, Già Thượng nhìn thấy những chiếc áo bác sĩ màu trắng không ngừng đi qua đi lại trước mặt, trái tim bất giác nảy lên đến tận cổ họng. Suốt dọc đường đến đây, Chân Lãng luôn đỡ lấy cô, an ủi cô rằng không có gì hết, mà cô rõ ràng đã nhìn thấy cánh tay của anh vẫn có thể động đậy, chắc là thần kinh vẫn chưa bị tổn thương. Nhưng cô không nhìn thấy Trần Lãng, trái tim bắt đầu trở nên hoảng loạn. Lại nhìn đám đông dao động trước mặt, cô càng không dám tin tưởng vào phán đoán ban đầu của mình. Có thể không kích động được sao? Một vị bác sĩ có tuổi đang xoa nắn cái chân bị đau giúp cô không kìm được cất tiếng. Cậu ta là bác sĩ mổ chính khoa phẫu thuật lồng ngực hàng đầu toàn quốc đấy. Nếu tay cậu ta mà có vấn đề gì, sau này không thể cầm dao phẫu thuật được nữa. Không thể cầm dao phẫu thuật được nữa. Già Thược giống như bị đâm cho một cú thật mạnh vào người, sau nháy mắt đã không thể hít thở được nữa. Ngay đến tư duy cũng dừng lại. Trước mắt là một mảng trống rỗng. Thứ duy nhất có thể nghe thấy được là giọng nói của vị bác sĩ già kia. Dạo trước, không phải có một vị nghệ sĩ piano bỏ ra một khoản tiền lớn để mua bảo hiểm cho tay của mình đó ư? Người ta sợ tay mình hỏng rồi thì không thể biểu diễn cho các thính giả thưởng thức được nữa. Nhưng nếu tay của chân mà hỏng thì vấn đề không chỉ là thưởng thức nữa mà là tính mạng của rất nhiều người đấy. Cánh tay của Trần Lãng sẽ bị hỏng sao? Già Thượng đột nhiên nhảy dựng lên. Trần Lãng ở đâu? Anh ta ở đâu? Đã lâu như vậy rồi mà chưa thấy xuất hiện. Chẳng lẽ thật sự là bị thương rất nặng cho nên đã được đưa thẳng tới phòng phẫu thuật rồi sao? Cô không phải là một người hay lo nghĩ, nhưng tình hình hiện giờ khiến cô càng nghĩ càng cảm thấy sợ, càng nghĩ trái tim càng lạnh ngắt. Động tác của cô rất nhanh, vị bác sĩ già kia chưa kịp có phản ứng gì thì cô đã nhảy lên rồi, sau đó lao thẳng về phía cửa. Nhưng bàn chân vừa chạm đất, một cơn đau tê tái truyền lên từ chỗ mắt cá chân. Cơ thể cô hơi lắc lư một chút rồi ngã nhào về phía cửa. Một cánh tay nhẹ nhàng đưa tới đỡ lấy eo cô, giúp cô tránh khỏi cảnh tiếp đất bằng mặt. Đồng thời còn có một giọng nói mà cô hết sức quen thuộc vang lên. Tuy anh rất thích em tự nhào vào lòng anh như thế này, nhưng ở đây có bao nhiêu người đang nhìn như vậy, anh sẽ xấu hổ đấy. Trần Lãng! Già Thược ngẩng đầu nhìn thấy một đôi mắt tròng veo tràn ngập nét cười. Cô căng thẳng đứng lên, nhìn chăm chăm vào cánh tay phải của Trần Lãng. Tay anh thế nào rồi? Những vết máu loang lổ sau khi khô lại đã gây thành màu đen, nhuốm nửa ống tay áo, nhìn mà rợn người. Trái tim cô không ngừng co giật, còn có cảm giác khó thở. Vết thương thì cô đã nhìn thấy nhiều, máu cũng từng thấy không ít, nhưng cảm giác sợ hãi và căng thẳng đến tột độ thế này thì cô chưa từng trải qua bao giờ. Vết thương ngoài da thôi, không sao. Trần Lãng dùng tay trái ôm lấy eo cô, cúi đầu ghé đến bên tai cô nói. Lúc ở trên xe, không phải anh đã cho em xem rồi sao? Nhưng... Giả Thược chề môi, ánh mắt liếc nhìn những người đang không ngừng đi qua đi lại, cúi gằm mặt. Bọn họ, chuyện bé sẽ ra to thôi. Trần Lãng thản nhiên nói, nhìn vẻ mặt của Giả Thược, anh lại cười hỏi. Sao? Em lo cho anh à? Giả Thược không nói gì, nhưng vị bác sĩ già kia lại lên tiếng sau khi đêm lặng khá lâu. Đừng có mừng quá sớm, nói không chừng là do tôi bóp mạnh quá, cho nên cô nhóc này mới muốn chạy trốn đấy. Trần Lãng ấn Giả Thược trở lại chiếc ghế, rồi cười nói với vị bác sĩ già. Chủ nhiệm Phạm đã làm phiền chú rồi. Vị bác sĩ nhìn Giả Thược một chút, rồi lại nhìn qua phía Trần Lãng. Tay cậu có cần tôi xem giúp không? Dù sao viện trưởng cũng gọi hết các chủ nhiệm khoa tới rồi. Tôi thì đang không có việc gì làm cả, nhân tiện xem cho cậu một chút luôn. Trần Lãng cười gượng xua tay nói. Cháu không xáo hết, chú cứ xem cho cô ấy đi. Không cần đâu. Giả Thược kiên quyết nói. Cứ xem cho anh trước đi, tôi không sao cả. Mắt cá chân cô bị đau là chuyện thường gặp, cũng không phải vấn đề gì lớn. Nhưng tay của Trần Lãng thì khác. Đã làm kiểm tra nhiều như vậy rồi mà mới chỉ cầm máu bước đầu, còn chưa cả băng bó. Lỡ thật sự bị nặng thì phải làm sao chứ? Vết thương của anh, chủ nhiệm Phạm không xem được đâu. Câu nói của Trần Lãng lại càng khiến sắc mặt Giả Thược trở nên khó coi. Ngay đến bác sĩ mà cũng không xem được, chẳng lẽ thật sự nặng đến vậy sao? Thấy vẻ mặt đó của cô, Trần Lãng lập tức hiểu ra nguyên nhân, liền đưa tay ra véo nhẹ lên cằm cô một cái. Đồ ngốc, chủ nhiệm Phạm là bác sĩ khoa chỉnh hình, còn anh bị thương ngoài da, chú ấy tất nhiên không xem được rồi. À, Giả Thược lo lắng hồi lâu, không ngờ lại nhận được một đáp án như vậy, lập tức ngẩng lên, trừng mắt nhìn Trần Lãng. Cô còn chưa kịp nói gì, bàn tay vị bác sĩ già đã bóp mạnh một cái. Cảm giác đau đớn truyền đến từ chỗ mắt cá chân. Giả Thược không kịp đề phòng, liền ngoác miệng kêu một tiếng. Trần Lãng ôm lấy Giả Thược vào lòng, đứng bên cạnh cô. Nhìn vẻ mặt dữ dằn của cô lúc này, anh không kìm được bật cười một tiếng. Bác sĩ Trần, một cô y tá thấp giọng nhắc nhở. Tay anh còn phải khâu vài mũi, đừng chậm trễ nữa. Bàn tay Trần Lãng đặt lên vai Giả Thược, anh xoay người lại nói với cô y tá bên cạnh mình. Khâu cho tôi ngay tại đây được không? Cô y tá lấy ra một cây kim cong lấp lánh ánh sáng màu bạc dưới ánh đèn. Giả Thược lập tức quên đi cơn đau ở chân, nhìn chăm chăm vào cây kim đó. Thấy mũi kim bén nhọn xuyên vào da thịt anh, kéo theo một sợi chỉ mảnh màu đen. Mỗi lần y tá khâu xong một mũi, khóe miệng Giả Thược lại giật giật. Cô khẽ rít một hơi, cặp mắt to tròn hấp háy không ngừng, từ đầu đến cuối chưa từng rời khỏi cánh tay Trần Lãng. Nghe thấy tiếng rít của cô, Trần Lãng liền cúi đầu, dịu dàng hỏi. Đau sao? Giả Thược buồn bực lắc đầu, vẫn nhìn chăm chăm vào cánh tay anh. Anh đau? Trần Lãng cười hà hà nói. Không đau bằng em, có thuốc gây tê rồi. Vậy sao? Cô khẽ đáp, nhưng cảm giác đau đớn trong lòng lại chẳng giảm phần nào, còn có chua xót, quả thực khó có thể diễn tả bằng lời. Cô quen anh đã nhiều năm như vậy, quả thực chưa từng thấy anh bị thương bao giờ, mà lần này còn là bị dao chém bị thương. Chiếc áo sơ mi trắng dính đầy máu, mỗi lần nhìn thấy là cô lại cảm thấy nhói đau. Trong lòng đang buồn phiền hết sức, cô cứ cúi đầu cắn chặt môi, im lặng chẳng nói năng gì. Chỉ đến khi bàn tay Trần Lãng nhẹ nhàng vớt ve bờ má cô mới ghé sát gương mặt tới bờ vai anh, cả nhẹ vào đó. Lực tay của vị bác sĩ già rất mạnh, cô đã cố gắng nhịn đau, không kêu thành tiếng. Nhưng cái chân vẫn rụt lại trong vô thức, toàn thân đều cứng đờ. Hai bàn tay cô thì nắm chặt lấy mép váy. Chiếc váy là bằng tơ thật, đã bị cô vò cho nhăn nhúm. Anh đưa tay vỗ nhẹ lên má cô. Anh đến phòng làm việc thay chút đồ, ăn mặc thế này đúng là dễ làm người ta sợ. Ngoan ngoãn ở đây đợi anh nhé. Anh... Cô nhìn lớp vải gạt giày quấn trên tay anh. Tuy vết thương do dao chém kia đã không thể nhìn thấy được nữa, nhưng vẫn khiến cô nhìn mà đau lòng. Yên tâm đi. Trần Lãng giơ cao cánh tay. Vết khâu đẹp lắm. Vết khâu đẹp lắm? Anh nói năng cái kiểu gì vậy? Giả Thược hơi nhếch mép, cố nặn ra một nụ cười, nhưng nhìn cần khó hơn khóc. Khi cặp mắt sáng rực rỡ chiếu vào, cô đã nhìn thấy con dao trong tay đối phương. Thậm chí trong khoảnh khắc đó cô còn biết mình có lẽ sẽ bị thương, nhưng trong lòng lại không cảm thấy chút sợ hãi nào hết. Vậy mà giờ đây chỉ nhìn thoáng qua vết thương đã được băng bó trên tay Trần Lãng, cô đã cảm thấy rất sợ hãi. Gia Thượng đưa mắt nhìn y tá, không kiềm được run rẩy hỏi: cánh tay của anh ấy liệu có di chứng gì không? Cậu y tá chớp đôi mắt cười đáp: nếu có di chứng gì, chị cho rằng viện trưởng và các chủ nhiệm khoa có thể ung dung như vậy sao? Vết thương quả thực không nông, thiếu chút nữa dây thần kinh đã bị tổn thương rồi. Nếu muốn lành nhanh, quãng thời gian này nhất định không được cử động tay quá nhiều. Có điều, một vết sẹo là điều khó tránh khỏi. Nói tới đây, cô y tá đan hai bàn tay lại vào nhau rồi đưa lên chống cằm. Cặp mắt mơ màng nhìn lên trần nhà, giọng nói nghe tràn đầy vẻ ngưỡng mộ. Bác sĩ Trần thật đúng là một anh hùng hoàn mỹ. Không những đẹp trai, hòa nhã, lúc nguy hiểm còn có thể chắn dao cho vợ. Nếu có một người đàn ông chịu chắn dao cho em sẽ lập tức lấy anh ấy ngay. Giả Thượng lúc này còn đang đắm chìm trong dòng suy nghĩ, chỉ nhớ được một câu của cô y tá: thiếu chút nữa thì thần kinh đã bị tổn thương rồi. Thiếu chút nữa thì anh đã không thể tiếp tục cầm dao phẫu thuật. Thiếu chút nữa thì sự nghiệp của anh sẽ phải chấm dứt vì cô. Một chiếc áo khoác được khoác lên người cô từ phía sau là chiếc áo vét của anh. Chỗ này hơi lạnh, em khoác thêm cái này vào đi. Tới lúc này cô mới phát hiện chiếc áo vét dài của Trần Lãng vừa khéo cho đến chỗ đùi cô, bao bọc mạng da thịt trắng ngần kia lại. Bàn tay vị bác sĩ già bóp mạnh một cái, toàn thân Giả Thược đều hơi co giật, trên trán lấm tấm mồ hôi, sắc mặt trắng bệch, nhưng lại cắn răng không kêu lên tiếng nào. Sắc mặt Trần Lãng lại trở nên căng thẳng, giọng nói cũng trùng xuống: chủ nhiệm Phạm, cô ấy bị nặng lắm sao? Nếu đơn thuần xem xét vết thương thì cô nhóc này chỉ bị căng dây chằng và giật khớp, không tính là nặng lắm. Vị bác sĩ già chậm rãi tháo chiếc kính lão xuống, nhẹ nhàng nói: nhưng nếu chỗ này thường xuyên bị giật khớp như hai người nói, tôi đề nghị tốt nhất là nên bó thạch cao rồi nghỉ ngơi một thời gian, đừng tùy tiện đi lại mà làm tăng thêm áp lực cho cổ chân. Giả Thượng nhìn xuống cái mắt cá chân đã sưng vù, mặt xị xuống hẳn, rồi nhìn về phía Trần Lãng bằng ánh mắt cầu cứu: tôi không sao đâu, trước đây cũng thường xuyên bị như vậy mà, cứ quen là được rồi. Đáng tiếc những lời nói nhẹ nhàng này lại không mang tới vận may cho cô. Đôi mắt Trần Lãng đột nhiên lóe sáng: thường xuyên bị như vậy ư? Xem không nói. Không quan trọng mà. Cô cúi gằm mặt: bó, nhất định phải bó. Trần Lãng không hề nể nang, dập tắt ngay hy vọng của cô: chú xem giúp cháu xem có cần dùng thêm vật lý trị liệu nữa không, nếu cần thì để cháu đưa cô ấy đi. Dù là hết sức không muốn, nhưng Giả Thược của chúng ta vẫn phải bó một lớp thạch cao thật dày. Nhìn cái chân lúc này còn to hơn cái đầu của mình, cô muốn khóc mà không ra nước mắt. Phía ngoài chợt vang lên một tiếng gõ cửa nhẹ nhàng. Một người đàn ông trung niên đứng cạnh cửa gật đầu chào bọn họ, sắc mặt bình tĩnh, không để nhìn ra chút tâm tư nào, nhưng trong ánh mắt lại ẩn hiện vẻ nặng nề mà nghiêm túc. Chào cậu Trần, chào cô Giả. Giả Thượng nhìn theo hướng phát ra âm thanh có chút kinh ngạc kêu lên: ấy, chú Tạ. Người đàn ông trung niên bước vào cửa, nhìn cánh tay được quấn một lớp vải gạc khá dày của Trần Lãng, còn có cái chân được bó thạch cao của Giả Thượng, lông mày nhíu chặt. Sao lại như vậy chứ? Trần Lãng khẽ gật đầu với ông ta. Hai người lặng lặng đi qua một bên, thấp giọng trò chuyện. Thỉnh thoảng Giả Thược còn thấy người trung niên đó móc điện thoại ra gọi. sau đó lại cúi đầu nói chuyện. Giả Thược từ đầu chí cuối luôn im lặng, khác hẳn với vẻ hoạt bát thường ngày, một mình buồn bực ngồi trên ghế, thậm chí còn chưa từng ngẩng đầu lên lần nào. Tiếng gõ cửa lại vang lên. Anh Trân, anh đã không việc gì rồi, chúng ta có thể nói chuyện một chút được chưa chị? Đội trưởng Tôn đang đứng ngoài cửa có chút buồn bực, giọng nói nghe cũng không thân thiện lắm. Nếu ai cũng bắt người ta phải đợi giống như anh, cảnh sát chúng tôi làm sao làm việc được chứ? Cứ phải về quen anh cả ngày hay sao? Trần Lãng còn chưa mở miệng, người đàn ông trung niên kia đã nói trước. Anh là đội trưởng Tôn đúng không? Tôi là luật sư của đại diện của anh Trần, tên là Tạ Quốc Trường. Mọi chuyện cứ để tôi nói chuyện với các anh. Tạ Quốc Trường. Đội trưởng Tôn cảm thấy cái tên này hơi quen tai, nhưng nhất thời lại không nhớ ra được là đã từng nghe thấy ở đâu. Anh có thể nói rõ được không chứ? Phải đợi lâu như vậy mà chỉ đợi được một luật sư, thật là khó có thể chấp nhận nổi. Tạ Quốc Trường mỉm cười nói. Nếu anh cảm thấy không được, vậy thì tôi sẽ hỏi cấp trên của anh để xin ý kiến. Anh xem như vậy có được không? Nhân tiện, cho tôi hỏi một chút, đã gọi điện cho cảnh sát rồi. Tại sao trong vòng nửa giờ mà không thấy cảnh sát xuất hiện trong phạm vi 500 mét chứ? Lời nói của ông ta khiến đội trưởng Tôn hết sức bất mãn, trầm mặt nói. Không được, dựa theo quy định, đương sự nhất định phải để cảnh sát hỏi chuyện và ghi chép. Anh có thể ở lại cùng. Đang lúc giằng co, một chiếc xe chờ dừng lại bên ngoài cửa bệnh viện. Rồi một người trung niên đầy vẻ uy nghiêm bước ra từ trên xe, đi thẳng về phía bọn họ. Đội trưởng Tôn thầm run lên, vội bước tới cất tiếng chào. Cục trưởng. Người đàn ông trung niên đó trừng mắt nhìn đội trưởng Tôn, rồi chia tay về phía Trần Lãng. Cậu Trân, không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy. Tôi nhất định sẽ kêu bọn họ lập tổ chuyên án để điều tra. Trần Lãng khẽ nở nụ cười, rồi chia tay ra bắt tay với vị cục trưởng kia. Vừa rồi, luật sư Tạ đã nói qua tình hình với chú rồi. Cháu nghĩ chắc chú cũng đã hiểu sơ qua mọi chuyện. Vụ án này e là có liên quan đến vấn đề cướp giật, bắt cóc, thậm chí là tổ chức xã hội đen. Chú xem bộ dạng của cháu bây giờ đi. Trong cuộc họp mời thầu ngày mai, nếu có phóng viên đến hỏi, cháu biết phải trả lời thế nào chứ? Chuyện này... Sắc mặt cục trưởng lúc trắng lúc đỏ, sau đó liền ngoảnh đầu nói với đội trưởng Tôn. Còn không mau đi lập tổ chuyên án đi hả? Trần Lãng mỉm cười nói. Chuyện này làm lớn lên e là sẽ gây ra ảnh hưởng không tốt. Cuộc họp mời thầu ngày mai cháu không tham gia thì hơn. Nếu không có khi lại khiến người khác cảm thấy bất an, rồi ảnh hưởng tới việc thu hút vốn đầu tư của các chú. Cháu sẽ phái người đại diện ra mặt, phóng viên chắc sẽ không biết gì đâu. Khuôn mặt cục trưởng vẫn còn căng cứng. Cậu Trần. Trần Lãng khẽ lắc đầu, lại quay sang thấp giọng dặn dò Tạ Quốc Trường. Chuyện hôm nay đừng nói gì với người nhà cháu. Tạ Quốc Trường tỏ vẻ khó xử, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu. Sắc mặt cục trưởng rốt cuộc cũng trở nên nhẹ nhõm hơn nhiều. Có cần tôi phái người hộ tống cậu về nhà không? Không cần đâu. Trần Lãng lắc đầu rồi quay sang vẫy tay với Giả Thược. Chúng ta về thôi. Giả Thược ngồi trên xe lăn, cúi gằm mặt không nói lời nào. Trần Lãng đẩy xe lăn bằng một tay, cúi đầu ghé đến sát bên tai cô hỏi. Nhóc con, làm gì mà cứ ủ rũ như vậy? Giả Thược ngẩng đầu nhìn anh rồi lại cúi xuống. Đói gì hả? Vậy để anh nhờ chú Tạ kêu người mang ít đồ ăn đến nhà mình nhé. Đói ư? Cô không muốn ăn gì cả. Vẫn khẽ lắc đầu. Có phải là cảm thấy em đã gây rắc rối cho anh không? Đáp lại anh vẫn là một cái lắc đầu đầy buồn bã. Trần Lãng mỉm cười, thổi nhẹ một hơi vào tai Giả Thược. Có phải là thấy không bảo vệ được anh cho nên nghĩ bản thân rất vô dụng không? Cơ thể Giả Thược cho trở nên cứng đờ, cô không lắc đầu nữa. Bao nhiêu năm rồi đều là cô đánh nhau giúp anh, chưa từng bị thua bao giờ, cũng chưa từng để anh bị người khác ức hiếp. Nhưng hôm nay không những cô phải hy sinh mất một cái chân, mà Trần Lãng cũng đã đổ máu. Vậy là điều duy nhất cô cảm thấy đáng để khoe khoang cũng chẳng còn nữa rồi. Thực ra anh còn rất nhiều việc phải cần đến em. Trần Lãng trầm ngâm một chút rồi nói. Nếu em không chịu giúp anh, chắc anh sẽ thảm lắm đấy. Lần này cái đầu đang cúi rụp kia rốt cuộc cũng đã chịu ngẩng lên, cặp mắt lặng lẽ nhìn Trần Lãng. Trần Lãng khẽ hò một tiếng. Cánh tay này của anh bây giờ không thể cử động được. Anh không cách nào tắm rửa, cũng không cách nào đánh răng. Thậm chí vào nhà vệ sinh cũng không cách nào cởi thắt lưng ra và cúc quần. Ngoài em ra, e rằng không ai có thể giúp anh được. Em có chịu giúp anh không? Trong cặp mắt tròn xoe kia cuối cùng cũng đã ánh lên những tia sáng rực rỡ. Giả Thừa gật đầu một cái thật mạnh. Có. Chiếc xe lăn chậm rãi rời đi, bóng dáng hai người dần biến mất khỏi cổng lớn của bệnh viện. Những người tới cùng Tạ Quốc Trường bám theo từ đằng xa, nghe thấy trong gió loang thoáng vang lại giọng nói của bọn họ. Vậy em phải giúp anh hết đấy nhé. Được, tôi đảm bảo sẽ làm tốt đến mức tốt nhất. Nào, cười một cái đi. Không cười, trông cái bộ dạng này của anh xấu chết đi được, đồ thiên tàn. Em còn xấu hơn đấy, đồ địa khuyết. Ghi chú, thiên tàn địa khuyết là một cặp nhân vật khá nổi tiếng trong truyện võ hiệp, nhưng được nhắc đến trong trường hợp này không liên quan gì đến hai nhân vật đó. Chủ yếu là do Trần Lãng bị thương ở phía trên nên bị trêu là thiên tàn, Gia Thượng bị thương ở phía dưới nên bị trêu là địa khuyết. Hết ghi chú. Cuộc đời luôn đặc sắc hơn phim, bởi vì tình tiết trong phim có thể đoán trước được, còn cuộc đời thì không bao giờ. Cuộc đời luôn sầu thảm hơn phim, bởi vì bạn có thể lựa chọn vai nam chính trong phim, nhưng lại không thể lựa chọn người bên cạnh mình. Trích lời Dạ Thược. Hai con người khốn khổ quay về nhà trong sự bảo vệ của một đám người. Khi Trần Lãng bước chân qua cửa, vẫn còn có thể nhìn thấy mấy anh chàng to con đang khoanh tay trước ngực đứng bên ngoài. Anh buồn bực lắc đầu, khoanh tay nói với bọn họ. Các anh đừng có đứng ở đây như vậy, sẽ khiến cho người xung quanh sợ đấy. Dưới kia có bảo vệ rồi. Mấy người đó lắc đầu một cách kiên định, khoanh tay trước ngực đứng im ở đó. Tôi có thể yêu cầu các anh quay về không? Trần Lãng vẫn nói bằng giọng hết sức hòa nhã, nhưng trong ánh mắt lại toát lên vẻ kiên định không có gì có thể thay đổi. Anh Trần. Một anh vệ sĩ tỏ ra khó xử. Chú Tạ cũng đã có lời rồi. Nếu chúng tôi để anh rời khỏi tầm quan sát, chúng tôi khỏi cần làm nữa luôn. Không được tôi để rời khỏi tầm quan sát sao? Trần Lãng có chút tức cười nói. Vậy có phải khi vợ chồng tôi bên nhau, các anh cũng muốn đứng xem bên cạnh không? Mấy anh vệ sĩ đưa mắt nhìn nhau, há hốc miệng không nói ra được lời nào. Thế này đi, để tôi nói với chú Tạ, các anh không cần đứng đây gác nữa. Trần Lãng khẽ lắc đầu, cầm điện thoại lên gọi. Sau một cuộc giao tranh ngắn ngủi, mấy người đó nhanh chóng rút ra khỏi cửa, trả lại cho Trần Lãng và Dạ Thược một không gian yên tĩnh tạm thời. Dạ Thược ngồi trên sofa, cái chân to bự gác lên trước bàn trà, nghiêng người dựa lưng vào ghế, lướt mắt nhìn về phía Trần Lãng đang đứng bên ngoài cửa, cất giọng uể oải hỏi. Bọn họ đi cả chưa? Trần Lãng gượng cười, lắc đầu. Chưa, chỉ đổi sang chỗ khác thôi, không còn dễ thấy như vừa nãy nữa mà thôi. Ở dưới kìa. Giả Thược trợn trừng mắt. Nói vậy, thả để bọn họ đứng ngoài cửa, như vậy cùng lắm chỉ dọa được mấy gia đình sát vách, còn đứng dưới kia sẽ ảnh hưởng tới tất cả mọi người trong tòa nhà này đấy. Chịu thôi. Trần Lãng đi tới cạnh cửa sổ, nhìn xuống phía dưới tòa nhà. Chú Tạ cứ nhất quyết phải yêu cầu như vậy. Nếu anh không đồng ý, chuyện của chúng ta hôm nay sẽ được báo cáo với người lớn ở nhà. Sau đó, em cứ chờ người tới áp giải chúng ta về đi. Giả Thược buồn bực than vãn. Vừa mới trốn được tới đây, tôi không muốn quay về đâu. Anh cũng không muốn quay về. Trần Lãng ngồi xuống bên cạnh Giả Thược, ánh mắt nhìn về phía cái chân của cô. Quay về chẳng phải là rất phiền phức sao? Sau khi vào nhà, Giả Thược thấy nóng nên cởi ngay chiếc áo vest của Trần Lãng ra, vứt qua một bên, cái chân gác trên bàn trà. Chiếc váy đã bị rách thành hai nửa kia tự động trượt xuống, để lộ ra một mảng da thịt trắng ngần cùng cặp đùi thon thả dài thẳng tắp. Ánh mắt Trần Lãng có ý tán thưởng, nhìn đăm đăm vào làn da tràn đầy sức đàn hồi đó, khẽ cười. Chú Tạ sẽ không báo cáo về nhà chứ? Giả Thược vô thức ghé đầu tới, dựa vào vai Trần Lãng. Nhưng vừa mới chạm vào, liền đột nhiên giống như bị điện giật, lập tức rụt ngay về, rồi dựa vào sofa. Trần Lãng đưa tay ra, ôm cô nàng đang muốn tránh xa ra đó. Cánh tay này của anh không có việc gì. Giả Thược còn muốn giãy giụa, nhưng khi ngẩng đầu lên, thì gặp ngay ánh mắt kiên định của Trần Lãng, liền để im cho anh ôm, rồi co người dựa vào lòng anh. Yên tâm đi, anh đã dặn dò chú Tạ rồi, chú ấy sẽ không nói gì đâu. Trần Lãng cúi đầu nhìn cô gái xinh đẹp trong lòng mình, ngón tay khều nhẹ mấy sợi tóc của cô. Sẽ không có ai áp giải em về rồi nhốt em lại đâu. Già thượng đưa mắt nhìn cái chân của mình, ề oải cất tiếng, trong giọng nói như mang theo về ở mức vô hạn. Vậy còn tạm được. Anh sẽ ở bên em. Anh tựa cằm lên trán cô, dịu dàng nói. Đảm bảo sẽ không để em cảm thấy buồn chán, được không? Già thượng ngượng đầu, tỏ vẻ đáng thương. Thật chứ? Thật. Trần Lãng kéo hôn lên má cô. Chúng ta không phải là thiên tàn địa khuyết sao? Sao có thể tách ra được chứ? Có phải anh cảm thấy tôi rất vô dụng không? Trên khuôn mặt đang ngượng lên đó tràn đầy vẻ buồn bã, trong cặp mắt trong veo toàn là sự mất mát. Tôi chưa từng nghĩ rằng mình lại bị thua khi đánh nhau, cũng chưa từng nghĩ đến việc để anh bị thương ngay trước mặt tôi như vậy. Cô nhìn vào mắt Trần Lãng, hơi chớp chớp đôi mắt, ánh mắt thoáng hiện lên vẻ như bị tổn thương, thậm chí đã ngừng nước. Từ nhỏ tới lớn tôi luôn đánh thắng. Lúc nhỏ tôi đã hứa sẽ bảo vệ anh, còn ăn nhiều kẹo của anh như vậy. Kết quả là... Trần Lãng bật cười. Không sao, anh sẽ không truy cứu việc em không thực hiện lời hứa đâu. Muốn ăn thì anh mua thêm cho em là được rồi. Tôi không ăn đồ ngọt nữa rồi. Già thừa khẽ hừ một tiếng, phát hiện ánh mắt Trần Lãng luôn nhìn chằm chằm vào một vị trí nào đó. Cô cúi đầu nhìn theo ánh mắt của anh, phát hiện anh cứ nhìn vào đùi mình hồi lâu mà chưa từng rời ánh mắt đi chút nào. Nét mặt vốn dịu dàng lập tức biến đổi, tựa như một con mèo lười nhác đột nhiên bị người ta giẫm phải đuôi. Không những trợn tròn đôi mắt mà lông lá toàn thân cũng đều dựng đứng cả lên. Anh nhìn cái gì đấy hả? Cô đưa tay chụp lấy vạt áo trước ngực Trần Lãng. Nói đi, rốt cuộc anh đang nghĩ cái gì? Nhìn ánh mắt muốn phun ra lửa của già thượng, nụ cười của Trần Lãng lại càng rạng rỡ hơn, ngón tay cạ nhẹ một cái lên cằm cô. Em không cảm thấy lúc này mình rất quyến rũ sao? Quyến rũ? Già thượng trợn tròn mắt nhìn cái chân thạch cao màu trắng của mình, dáng dấp con mèo hoang lập tức hiện ra. Tôi biết anh miệng chó không mọc được ngà voi mà, cười tôi xấu xí đúng không? Cười tôi bó thạch cao đúng không? Cười tôi không thể đi lại được đúng không? Giọng nói của cô càng lúc càng lớn, nắm đấm không ngừng khua khoắng trong không trung, nhưng lại không dám hạ xuống. Đôi mắt hậm hực trừng lên nhìn cánh tay được băng bằng vải của anh, nắm đấm rụt lại. Thật mà. Bàn tay anh vuốt dọc theo eo cô, nhẹ nhàng vuốt ve làn da dưới váy, cảm giác hết sức mịn màng khiến người ta không nỡ rời tay. Bàn tay anh ấm ấm vuốt ve rất nhẹ nhàng, cặp mắt nheo lại mang theo nét cười vui vẻ, tựa như đang thưởng thức điều gì đó. Còn giả thược thì nằm vào lòng anh, mệt mỏi ngáp dài liên tục. Mệt rồi phải không? Hôm nay phải bận rộn từ sáng sớm đến tận nửa đêm. Trần Lãng nhìn cơ thể đang dần dần trượt xuống của giả thược, dịu dàng hỏi. Đã muốn đi ngủ chưa? Giả thược nhào vào lòng anh, chậm rãi lắc đầu nói. Không mệt. Cô nằm co người trên sofa, cúi đầu hờ lên đùi anh, cơ thể quặn lại tựa như một chú mèo lười nhác. Nếu không có cái chân thạch cao kia thì quả thực là không khác chút nào. Bàn tay Trần Lãng lướt nhẹ trên cặp đùi thon dài trắng muốt của cô, nhiệt độ nơi lòng bàn tay chậm rãi truyền vào làn da cô, ấm ấm, ngứa ngứa, còn hơi tê tê. Già thượng phát hiện gần đây Trần Lãng càng lúc càng thích ở cạnh cô, tiếp xúc da thịt với cô, không phải là vuốt ve khuôn mặt thì là véo nhẹ cánh tay, dường như cô là một món đồ chơi yêu quý của anh vậy. Thích lắm phải không? Cô nhắm mắt khẽ hừ một tiếng. Đúng vậy, da em cứ mềm mềm khi vuốt ve cảm giác rất thoải mái. Câu trả lời của anh mang theo mấy phần không đúng đắn, đồng thời cũng rất uể oải. Giả thược giống như một con thú cưng đang được chủ nhân vuốt ve, thỉnh thoảng lại cựa mình một chút, phát ra tiếng rên rỉ thật dài. Bàn tay đang vuốt ve đùi cô bỗng nhiên dừng lại, cô ngọ nguậy một chút rồi khẽ hừ một tiếng, dường như đang yêu cầu anh tiếp tục. Anh cúi đầu ghé đến gần khuôn mặt cô, bàn tay tiếp tục vuốt ve nhẹ nhàng. Cô nàng đang gối đầu lên đùi anh chu miệng, càng gần anh hơn. Đôi môi anh lướt nhẹ qua bờ má cô, rồi nhẹ nhàng cất tiếng lẩm bẩm. Vợ yêu, đêm tân hôn đầu tiên em đã đạp cho anh một cú. Hôm nay có thể nói là đêm đầu tiên của chúng ta ở riêng, phải kỷ niệm một chút mới được chứ. Cô nhắm mắt lại, dựa vào cảm giác để tìm kiếm môi anh. Cho đến khi hai đôi môi chạm khẽ vào nhau, rồi khẽ cuốn lấy nhau một chút, cô mới khẽ cất tiếng rên, giọng uể oải. Hôm nay cũng rất đáng để kỷ niệm đấy. Đúng thế, rất đáng để kỷ niệm. Đôi môi trần lãng cứ vẩn quanh đôi môi cô, không nỡ rời xa, còn cô cũng đáp lại trong vô thức, phối hợp với đôi môi ấm áp của anh. Anh cứ hôn nhẹ lên môi cô một cái, rồi lại nhanh chóng tách ra. Cô thì hơi co rút người, đồng thời cất tiếng cười vang khanh khách. Tập trung một chút. Trần Lãng có chút bất mãn, liền cắn nhẹ lên cánh môi cô. Cô cũng cắn lại anh. Hai người tựa như con bướm và nhụy hoa đang giao tranh với nhau một cách thân mật vô cùng. Hơi thở của hai người như hòa quyện, không ngừng đòi hỏi. Ban đầu chỉ là đùa vui, rồi biến thành buông lỏng bản thân. Sau đó, nụ hôn của họ càng lúc càng sâu. Trần Lãng không ngừng khiêu khích đầu lưỡi của cô, còn cánh tay cô cũng không kìm được vòng qua cổ anh, hơi nhộm người lên một chút. Bàn tay Trần Lãng vén mép váy cô lên, sau đó lại luồn lên trên, nhẹ nhàng vuốt ve bờ eo thon thả. Cô ngọ nguậy một cách bất an, nhưng lại khiến động tác của anh càng thêm mạnh mẽ. Nhịp thở của hai người trở nên nặng nề, xen lẫn với tiếng gió vù vù phát ra từ chiếc điều hòa trong phòng. Đôi môi Trần Lãng di chuyển xuống dưới, dọc theo bờ má giả thược, hôn khắp khuôn mặt cô, sau đó dừng lại ở cổ. Nơi được anh hôn hiện lên những vết màu đỏ còn lấp loáng nước, trông có vẻ quyến rũ vô cùng. Hơi thở của giả thược càng lúc càng dồn dập. Cô ôm chặt cổ Trần Lãng, cảm nhận sự tồn tại của những bông hoa lửa mà anh đốt lên trên cơ thể mình. Một cảm giác quái lạ khiến cô có chút lúng túng, chỉ biết ôm chặt lấy anh, không ngừng thở dốc. Không khí trong căn phòng dần trở nên ướt át. Hai con người trên sofa quấn chặt lấy nhau. Kinh con! Tiếng chuông cửa vang lên tựa như một gáo nước lạnh rổ xuống, làm tan đi ngọn lửa nóng bỏng trong lòng hai người lúc này. Trần Lãng ngẩng lên, cất giọng khàn khàn hỏi. Ai đấy? Tiếng chuông cửa liền dừng lại, phía bên ngoài vang lên một giọng nói khô khan. Anh Trần, chú Tạ và chúng tôi đưa đồ ăn đêm đến cho anh, còn cả đồ tầm bổ nữa. Trần Lãng vỗ nhẹ lên má giả thược một cái, rồi đứng dậy đi ra mở cửa. Giả thược nằm cuộn người trên sofa, hai mắt như vô hồn, hoàn toàn ở trong trạng thái hồn rời khỏi xác. Một đám người bưng theo đĩa lớn, đĩa nhỏ liên tục đi vào, đặt xuống trước mặt giả thược một hàng dài đồ ăn. Sau đó lại khom người chào Trần Lãng, rồi bước ra ngoài. Trần Lãng kéo giả thược đang nằm đờ đẫn trên sofa dậy. Đồ hấu ăn, đói chưa? Dậy ăn chút gì đi nào. Cô hơi hé miệng, còn chưa kịp lên tiếng thì cái bụng đã phát biểu rồi. Trần Lãng véo nhẹ mũi cô một cái. Mau ăn đi. Mùi thơm đã khơi dậy lòng ham ăn của cô. Cô liền cầm đôi đũa gắp thức ăn lên, đưa đến bên miệng. Nhưng vừa mới há miệng thì thấy Trần Lãng đứng ngay bên cạnh. Miếng thức ăn đó không làm sao mà nhét vào miệng được nữa. Một bàn tay xoa nhẹ trên đỉnh đầu cô, Trần Lãng cười nói. Mau ăn đi, không phải đói rồi sao? Cô suy nghĩ một chút rồi đưa tay kéo Trần Lãng xuống, đưa miếng thức ăn đến bên miệng anh. Cùng ăn. Trần Lãng ngồi xuống ngay sát bên cạnh cô, đón lấy miếng thức ăn mà cô đưa tới. Không phải em đói rồi sao? Em ăn trước đi. Giả thược khẽ lắc đầu, lại xúc cơm đưa đến bên miệng anh. Tôi đã đồng ý là sẽ giúp anh. Bây giờ tay trái anh không cầm được đũa, để tôi bón cho anh ăn. Vậy cùng ăn nhé. Trần Lãng đưa tay vòng qua eo giả thược, kéo nhẹ một cái rồi bế cô ngồi lên đùi mình. Giả thược bưng bát cơm ngoan ngoãn đưa tới trước mặt anh, rồi đưa cơm đến bên miệng anh một cách vụng về. Bàn tay cô tuy đã hết sức cẩn thận nhưng vẫn lập cập run rẩy. Bát cơm vốn đã không nhiều, hầu như đều rơi xuống người Trần Lãng. Rồi giả thược cầm thìa múc canh bón cho anh, cười ngô nghê nói. Canh gà đấy, uống nhiều một chút cho vết thương mau lành. Em cũng uống đi. cánh tay duy nhất có thể cử động của Trần Lãng ôm lấy Gia Thược. Âu Yếm nhìn cô cứ uống một hớp rồi lại bón cho anh một hớp, thỉnh thoảng còn kêu toáng lên: "A, à, lại vãi ra rồi, đừng động đậy, đừng động đậy." May mà canh gà chỉ ấm chứ không nóng đấy. Ui, thức ăn lại rơi rồi. Bất kể cô gấp cái gì, Trần Lãng đều tươi cười ăn hết. Đáng thương thay cho chiếc áo sơ mi cao cấp của anh, dính đầy các vết dầu mỡ, rất nhiều cơm và cơm ăn các loại thức ăn, trông cứ xanh xanh đỏ đỏ, bắt mắt vô cùng. Hai người vừa ăn cơm vừa vui đùa, thỉnh thoảng Trần Lãng lại hút lấy một ngụm canh từ trong miệng Dạ Thược. Cô cũng mặc anh, muốn làm gì thì làm. Một bữa cơm không biết phải ăn bao lâu mới xong. Mùa hè trời sáng từ khá sớm, khi những tia sáng lờ mờ bắt đầu ánh lên từ phía đằng đông, Trần Lãng và Dạ Thược mới miễn cưỡng ăn xong bữa cơm thân ái kia. Dạ Thược há miệng ngáp dài một cái, rồi uể oải dựa đầu lên vai Trần Lãng. Mệt rồi phải không? Trần Lãng cúi đầu xuống hôn nhẹ lên trán cô. Anh đi xả nước tắm nhé. Ừ. Ăn đã quá no, máu chảy cũng chậm, Dạ Thược bắt đầu mơ mơ màng màng. Lát nữa nhớ giúp anh cởi quần áo đấy. Còn nữa, giúp anh kỳ lưng. Trần Lãng xoay người đi vào phòng tắm, bỏ lại Dạ Thược đang mơ màng nhìn theo bóng lưng anh. Vừa rồi hắn nói cái gì ấy nhỉ? Tắm á? Vậy là phải giúp hắn cởi quần áo hay sao? Còn phải đối mặt với một Trần Lãng trần như nhộng hay sao chứ? Còn phải giúp hắn lau người nữa hay sao? Trời ạ, như vậy chẳng lẽ mình sẽ phải lau sạch những giọt nước trên cơ thể hắn từ trái sang phải, từ trên xuống dưới, từ trước ra sau, tức là phải sờ khắp cơ thể hắn hay sao? Một Trần Lãng giống như con heo bị cạo sạch lông, một Trần Lãng trần như nhộng. Khuôn mặt cô đột nhiên đỏ bừng, rồi màu đỏ cứ thế lan dần xuống dưới, cuối cùng ngay đến đầu ngón chân cô cũng đỏ. Một Trần Lãng lõa thể, một Trần Lãng trần như nhộng, một Trần Lãng không mặc quần áo. Trong đầu Dạ Thược, mấy chữ đó không ngừng xoay tròn, lấp đầy cả đầu cô, rồi sau đó những con chữ dần biến thành hình ảnh. Có phải chưa bật điều hòa không nhỉ? Hay là bị hỏng rồi? Sao cô lại cảm thấy mặt mình cứ nóng bừng bừng như thế này chứ? Trong phòng tắm, vang lên tiếng nước chảy rào rào, trong đầu cô liền hiện ra hình ảnh kinh công vừa tắm xong. Cơ thể rắn chắc đang làm dáng, đứng trước mặt cô mà gồng hai tay lên, cơ bắp nổi lên quần quận, giống như bức hình quảng cáo của hãng thời trang kình bá, còn nhe răng cười với cô. Trời ạ, cô nghĩ đi đâu vậy chứ? Trần Lãng sao có thể là loại đàn ông cơ bắp như vậy được? Tuy cô chưa từng nhìn thấy toàn bộ, nhưng tốt xấu gì cũng đã thấy một phần. Thêm vào đó còn dùng tay sờ, dùng người cạ, dùng chân dẫm. Do đó biết chắc rằng Trần Lãng tuyệt đối không phải là loại đàn ông như cô vừa nghĩ. Thân hình Trần Lãng có lẽ thuộc loại thon dài, rắn chắc, tuyệt đối không phải cơ bắp quần quận, nhưng cũng không phải loại thư sinh yếu đuối. Cảm giác khi sờ rất tuyệt. Trong cơ thể ẩn chứa sức mạnh riêng biệt của đàn ông, tỷ lệ lại rất đều. Nếu như nhất định phải dùng một từ gì đó để hình dung, vậy thì nói anh tiêu sái, phóng khoáng có lẽ là hợp nhất. Đặc biệt là bờ vai rộng cùng cái eo thon của anh, còn cả cặp mông rất mảy kia nữa. Nhóc con, mau tới giúp anh nào. Trần Lãng thò đầu ra ngoài gọi. Giả Thược hít sâu một hơi, mang theo tâm trạng bi tráng và có cái chết nhẹ tựa lông hồng mà đứng dậy, bám vào tường, nhảy lò cò tới phòng tắm. Bên chiếc bồn tắm, Trần Lãng đang khom người xả nước. Hơi nước nghi ngút bốc lên, một vài giọt nước bám vào mái tóc của anh, khiến khuôn mặt anh càng trông khôi ngô, tuấn tú. Hoàn toàn không giống với trong suy nghĩ của cô, Trần Lãng vẫn mặc quần áo. Áo sơ mi thấm nước, dính sát vào cơ thể, làm tôn lên thân hình hoàn mỹ của anh. Anh thò tay vào bồn tắm thử nhiệt độ của nước một chút, rồi lướt mắt qua phía Dạ Thược đang đứng bên cạnh. Đang nghĩ gì đấy? Mông của anh mấy thật? Dạ Thược chẳng nghĩ ngợi gì, buột miệng phun ra một câu. Lời vừa ra khỏi miệng mình, cô đã muốn tát ngay một cái vào mặt mình. Cô không ngờ mình lại buột miệng nói suy nghĩ trong lòng ra như vậy. Vậy sao? Trần Lãng hơi nhướng mày. Muốn sờ một chút không? Dạ Thược giật mình phát hiện mình đã lỡ lời, liền tức tối trừng mắt nhìn Trần Lãng. Ai muốn sờ anh chứ? Trần Lãng khẽ mỉm cười, lại chỉ tay vào bồn tắm đang bốc hơi. Để anh tắm trước nhé, vì anh còn cần em giúp đỡ. Nếu em tắm trước thì đến khi giúp anh xong, người lại ướt nhẹp ngay thôi. Về điều này thì Dạ Thược không tranh luận với anh, lập tức ngoan ngoãn gật đầu. Sao em không ngồi xe lăn? Triển Lãng thấy cô đang vịn một tay vào tường, lê cái chân bó thạch cao nặng nề đi, không kìm được hỏi. Thế này sẽ rất mệt đấy. Như vậy cứ giống như là người tàn tật ấy. Cô nàng nào đó bất mãn lầm bầm. Triển Lãng bật cười hỏi. Chẳng lẽ bây giờ em không phải là người tàn tật sao? Tôi có thể đứng được là được rồi. Cô xoay người lại, dựa lưng vào tường, đưa tay về phía anh. Để tôi cởi giúp anh nhé. Triển Lãng đứng trước mặt cô, nhìn đôi tay cô đang lần mò trên những chiếc cúc áo sơ mi của mình. Trong ánh mắt hiện lên nét cười âu yếm. Căn phòng tắm lúc này vô cùng yên tĩnh, chỉ có những tiếng lò xoạt rất nhẹ vang lên khi bàn tay cô cọ vào chiếc áo sơ mi của anh. Những chiếc cúc áo lần lượt được cởi ra, vòng ngực anh bắt đầu lộ ra một phần. Nhìn những đường nét vừa xuất hiện ấy, Gia Thược bất giác ngây ra. Làn da anh thật mịn, cảm giác sờ vào thật tuyệt. Cho dù đã từng sờ không biết bao nhiêu lần, nhưng cô vẫn không thể không thừa nhận. Thân hình Trần Lãng đẹp hơn hẳn so với mấy thân hình của vô số người đàn ông không mặc áo mà cô nhìn thấy ngoài đường. Mà đặc biệt là anh không có những sợi lông ngực đáng ghét kia. Nếu mảng lông ngực rậm rạp của những người đàn ông ngoại quốc trong phim còn có thể coi là gợi cảm, vậy thì mấy sợi lông ngực lún phún của một số người đàn ông để trần thân trên nơi đầu đường cuối phố thật chẳng khác gì một mảnh đất hoang vu bò gặm. Hoặc cũng có một vài người chỉ có vài sợi lông cong cong đón gió mọc xung quanh hai điểm đen đen nào đó nhô lên, thật không hề gợi cảm chút nào, chỉ khiến người ta cảm thấy hết sức thô bỉ. Còn may là Trần Lãng không có, cô vẫn thích nhìn bộ ngực trắng nõn sạch sẽ này hơn. Bên dưới ngực anh là vùng bụng đang nhấp nhô lên xuống, có thể nhìn thấy mấy mảng cơ bụng rắn chắc và đẹp mắt vô cùng. Cô thật muốn đưa tay sờ thử nơi đó. Cảm giác khi sờ vào cái nơi như miếng sắt được bọc vải nhung bên ngoài ấy nhất định là rất tuyệt vời. Cô ngây người ra nhìn, không kìm được nhấp một ngụm nước miếng, rồi đưa ngón tay tới nhẹ nhàng vuốt ve. Dưới ngón tay cô, làn da anh như ẩn chứa một sức mạnh vô cùng, còn hơi ấm ấm. Hơi thở của anh dần trở nên gấp gáp, hàng lông mày hơi nhướn lên, nhẹ nhàng ghé sát đến bên tai cô nói. Nước nguội rồi đấy, em cởi xong chưa? À, Giả Thược vội rụt tay về, nhanh chóng cởi ngay chiếc áo của anh. Xong rồi, xong rồi. Em lạnh không? Bàn tay Trần Lãng nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc cô, rồi vén những sợi tóc ra sau tai. Cô ngẩng lên, bắt gặp ngay ánh mắt mang theo nét cười của anh, không kìm được rung mình một cái. Không lạnh. Không lạnh thì em run cái gì chứ? Trần Lãng bật cười, khuôn mặt ửng hồng của cô anh đã nhìn thấy rất rõ ràng. Cô cũng không hiểu tại sao mình lại run lên, thậm chí còn không hiểu tại sao khi sờ Trần Lãng, hơi thở của mình lại trở nên rối loạn. Giọng nói thì khàn khàn, ngay đến bàn tay cũng đang run lẩy bẩy. Anh còn không đi tắm đi. Cô dườn cái cổ đã cứng đờ, cố gắng dặn ra được một câu. Không phải nước đó lạnh rồi sao? Ánh mắt Trần Lãng nhìn xuống phía dưới, dừng lại tay ngay chỗ thắt lưng của mình. Còn cái quần nữa. À, vừa định lên tiếng phản bác, Giả Thược lại chợt nhìn thấy lớp vải cuốn gạc trên tay anh, đành lúng túng thu những lời đã đến miệng, hậm hực nói. Được. Bàn tay cô giống như là bị di chứng sau khi trúng gió, cứ lập cà lập cập. Khó khăn lắm mới lần mò được tới chỗ cái cúc quần của anh. Trong những hơi thở đều đều, cái bụng ấm áp của anh lại một lần nữa dán sát vào bàn tay cô, khiến cơ thể cô bất giác run lên, vội vàng rụt tay về giống như bị điện giật. Hứ? Trần Lãng ngạc nhiên hỏi. Em sao vậy? Cô nhắm hai mắt lại, cố gắng nín thở, lấy hết can đảm kéo mạnh sợi thắt lưng da của anh, rồi giật cái tung cái cúc kéo chiếc quần xuống. Doạt một tiếng, chiếc quần phát ra tiếng kêu rên rỉ cuối cùng, sau đó thì anh liệt hy sinh. Em báo đáp ân nhân cứu mạng của mình như vậy hay sao? Ánh mắt Trần Lãng nhìn thoáng qua cái quần đã rách thành hai nửa, còn cả cái cúc quần vẫn còn vương sợi chỉ trên tay Giả Thược, không kìm được khẽ lắc đầu. Giả Thược mở mắt nhưng lại ngước nhìn lên trần nhà, cố tỏ ra cứng rắn nói. Anh có tắm hay không đây? Trong tiếng cười nhẹ nhẹ, tiếng nước dập dờn vang lên, Giả Thược hít vào một hơi thật sâu, sau đó thở ra thật chậm. Cặp mắt đã sắp bất động đến nơi, nhưng cũng không dám nhìn xuống phía dưới. Nhóc con, cọ lưng giúp anh nào. Một chiếc khăn bông trùm lên đầu cô, Giả Thược kéo chiếc khăn xuống, làm một lần nữa lết can đảm xắn ống tay áo, tưởng tượng ra những hình ảnh mà mình chuẩn bị nhìn thấy. Phiên bản thật của Đồ Nam Kình Bá liệu có xuất hiện không đây? Hay là phiên bản 18 cộng? Nhanh lên một chút. Tiếng thúc giục vang lên, rốt cuộc đã khiến cô hạ quyết tâm. Hơn 20 năm trước đã từng nhìn thấy vô số lần, sợ cái gì chứ? Sợ cái gì chứ? Nụ cười của Trần Lãng phiêu đãng trong không khí, thổi bùng sự dũng cảm ẩn sâu trong lòng cô. Rồi cô đột ngột xoay người. Một mảng lưng rắn chắc, những giọt nước trên đó tí tách chảy xuống bên mép bồn tắm và bên dưới chân cô. Mái tóc màu đen đã ươn ướt, mấy giọt nước chảy xuống dọc theo cổ anh. Cô cảm thấy có chút bất ngờ. Lúc này, Trần Lãng đang ngồi quay lưng về phía cô. Thứ cô có thể nhìn thấy được chỉ là bờ lưng rắn chắc cùng mái tóc đen nhánh của anh. Em đúng là đồ háo sắc, muốn nhìn trộm sao? Trần Lãng quay đầu lại, ném về phía cô một nụ cười đầy sức cám dỗ. Còn không mau gội đầu giúp anh đi. Rốt cuộc là chẳng có gì hết, uổng công cô phải chuẩn bị tâm lý kỹ càng như vậy. Gia Thược thầm cảm thấy nhẹ nhõm, rồi đổ dầu gội đầu ra tay, nhẹ nhàng vào đầu giúp anh. Mái tóc đã ướt càng trở nên mềm mại, nhẹ nhàng trôi xuống giữa những ngón tay cô, từng chút, từng chút, từng chút một. Cô và anh đã từng rất thân mật, đã từng chơi đùa cùng nhau suốt bao nhiêu năm. Nhưng giúp anh gội đầu như thế này thì đây là lần đầu tiên. Cảm giác khi luồn hai bàn tay trong mái tóc xù lên và có đầy bọt đó quả thực rất kỳ diệu. Dòng nước ấm vẫn chậm rãi chảy xuống. Trần Lãng ngồi dựa lưng vào thành bồn tắm, nhắm mắt lại hưởng thụ sự phục vụ của Gia Thược. Giọng nói cũng giống như dòng nước, dịu dàng mà chậm rãi. Nhóc con, có phải em rất muốn biết tại sao anh lại đi theo huấn luyện viên học võ không? Ừ. Cô chậm rãi vò đầu giúp anh, cẩn thận không để dầu gội đầu dính vào má anh. Những động tác tinh tế và tỉ mỉ đó hoàn toàn không phù hợp với phong cách thường ngày của cô. Vậy mà cô không hề nhận ra. Còn nhớ cảnh huấn luyện viên đuổi theo em, muốn em đi theo ông ấy học võ không? Cô suy nghĩ một chút rồi hỏi. Anh vừa nói đến việc ông ấy đuổi theo từ trường học đến nhà tôi, rồi chặn trước cửa nhà, vận động cho mẹ tôi xin cho tôi đi học võ phải không? Tình hình khi đó quả thực là gà bay chó chạy. Cô chưa từng thấy một người nào khao khát nhân tài như vậy. Ngay đến hiệu trưởng cũng không chịu được trước sự đeo bám dai dẳng của huấn luyện viên, chia hận không thể gói cô lại rồi đưa thẳng cho ông luôn. Còn cô thì mỗi ngày đều có thể nhìn thấy bóng dáng của ông. Lúc cuối tuần thậm chí còn có thể nhìn thấy ông ngồi trước cửa nhà mình từ sáng đến tối. Không biết hàng xóm có cho rằng nhà họ nợ tiền người ta nên bị đòi không nữa. Nhưng rất kỳ lạ, huấn luyện viên không ngờ lại không đeo bám Trần Lãng mà chỉ bám chặt lấy cô không buông. Anh nói với ông ấy, chỉ cần em đồng ý, anh sẽ đi theo ông ấy ngay. Trần Lãng thản nhiên tiết lộ sự thực. Bàn tay cô nắm chặt lại, túm lấy mái tóc của Trần Lãng. Thì ra, kẻ đầu sỏ chính là anh. Trần Lãng chỉ mỉm cười, không hề phản kháng, để mặc cho cô kéo tóc của mình. Cô xoay khuôn mặt Trần Lãng lại, nhất quyết bắt anh phải nhìn thấy vẻ bất mãn trong mắt mình. Vậy sau đó, tôi đã đồng ý rồi, tại sao không thấy anh tới luyện võ cùng tôi? Khi đó, mỗi lần Trần Lãng đều đứng ở một bên, lặng lẽ chờ cô, còn cô thì luôn cho rằng vì quý cô nên huấn luyện viên mới cho phép một cậu nhóc như vậy đi theo. Bây giờ mới biết, thì ra ông làm vậy vốn là để cô học trò cưng có thể nghe giảng bài. Nếu anh luyện võ ở ngay trước mặt em sẽ không bảo vệ anh nữa. Anh đưa tay lên kéo cô xuống một chút rồi hôn vớt lên môi cô. Cũng sẽ không bắt nạt anh nữa. Giả Thược sớm quen với động tác đó của anh, cứ để mặc anh hôn mình không hề phản kháng. Thực ra đối với anh thì làm gì cũng vậy thôi, chỉ cần có thể nhìn thấy em là được rồi. Giọng nói thỉ tê vang đến tai cô, bất giác khiến trái tim cô xao động. Anh biết là em hiếu động, cũng biết là em muốn đi, nhưng anh sợ em bị thương. Bởi vì khi đó người ta cứ luôn nói rằng huấn luyện cường độ cao sẽ làm tổn thương đến cơ thể, mà cũng vì thế nên cô giả, chú giả mới không muốn để em đi. Nếu anh không tự mình đi luyện tập thì làm sao biết em có thể chịu được hay không chứ? Lời nói của anh như cây búa gõ vào trái tim cô, có chút chua xót nhưng rất ngọt ngào. Đi theo tôi làm cái gì chứ? Cô khẽ hừ một tiếng. Muốn bắt nạt tôi cả đời hay sao? Là em đòi lấy cái của anh cơ mà. Anh không đi theo em thì đi theo ai chứ? Trên khuôn mặt Trần Lãng tràn ngập nét u sầu, đôi mắt nhìn cô như có nước. Thược thược, người ta nghe em hết đấy, em muốn làm gì thì làm đi. Bàn tay giả thược trượt qua một bên, cả người ngã nhào về phía trước. Thành bồn tắm vốn thấp nên không thể chặn cô nàng nào đó lại. Giả thược kêu rẽ lên một tiếng rồi ngã nhào vào bồn tắm. Chỉ nghe ồ một tiếng, rồi bên ngoài chỉ còn một cái chân thạch cao to tướng đang đưa qua đưa lại giữa không trung. Trần Lãng đưa cánh tay còn lạnh lặn vớt giả thượng lúc này đã ướt như chuột lột lên, cười hỏi: em yêu muốn tắm bên đường sao? Đáng thương thay cho giả thượng lại một lần nữa bị sặc bởi nước tắm của Trần Lãng. Cơ thể hai người dán sát vào nhau, làn nước ấm dập dờn xung quanh cơ thể bọn họ, những làn hơi nước mịt mờ mà ấm áp chậm rãi bốc lên, mang theo mùi sữa tắm thoang thoảng. Quần áo mùa hè vốn mỏng manh sau khi ngâm nước liền dán sát vào cơ thể, làm tôn lên thân hình thon thả và cân đối của cô. Mái tóc ướt đẫm chảy nước tong tong, cặp mắt to tròn ánh lên những nét mơ màng, nhìn có vẻ khá đáng thương. Một bàn tay nhẹ nhàng đưa tới lau mặt giúp cô, rồi một anh chàng nào đó uể oải dựa lưng vào thành bồn tắm. Nhìn dáng vẻ thê thảm của cô lúc này, cặp môi anh trông càng hồng hào hơn. Vợ yêu nhiệt tình hiến dâng như vậy, chồng đây thật không biết lấy gì báo đáp, chỉ có tấm thân này. Khi nói những lời phía sau, giọng anh rõ ràng đã cao lên hẳn, cứ như là đang hát kinh kịch vậy. Anh vừa nói cái gì đấy? Giả thượng lắc mạnh mái tóc làm nước bắn tung tóe, rồi đưa tay ra định chụp lấy vạt áo trước ngực Trần Lãng theo thói quen, nhưng ngay sau đó lại ngây người ra một chút và dừng lại. Bây giờ Trần Lãng đầu có mặc áo, cô biết chụp lấy cái gì đây chứ? Em đã sốt ruột như vậy, anh cũng chỉ đành cố gắng hầu hạ em thôi. Trần Lãng làm như chẳng có chuyện gì xảy ra, thản nhiên chớp chớp đôi mắt đào hoa. Trên mái tóc mềm mại có những giọt nước long lanh chảy xuống. Dưới ánh đèn màu vàng mờ mịt, nụ cười của anh tỏa ra vẻ vô cùng cuốn hút. Ngón tay lặng lẽ nâng cầm giả thược lên. Trong không gian nhỏ hẹp lúc này, cái chân bó thạch cao của giả thược gác lên thành bồn tắm, cánh tay thì bám lên vai Trần Lãng, trong ánh mắt lấp lánh những tia sáng như muốn giết người. Tôi hỏi anh, vừa rồi anh nói cái gì? Bọn họ không phải là kẻ địch của nhau sao? Thôi được rồi, cho dù không phải là kẻ địch, cùng lắm cũng chỉ có thể qua lại là quan hệ bạn tốt như trước đây mà thôi. Hình như cũng không đúng, chắc nên tính là tri kỷ, có mờ ám hơn bạn tốt chút chút. Anh ta sao có thể nói ra những lời như vậy được chứ? Anh ta thật sự coi cô là kẻ ngốc chẳng biết cái gì hết sao? Một cặp mắt tròn xoe giận dữ trừng lên nhìn Trần Lãng, tất cả tâm tư đều được thể hiện trong ánh mắt. Còn Trần Lãng từ đầu đến cuối luôn uể oải dựa lưng vào thành bồn tắm, dường như đã bị làn nước ấm làm cho mềm nhũn rồi. Nhìn Dạ Thược đang nằm bò trên người mình, ánh mắt anh không biết vô tình hay hữu ý mà luôn nhìn vào chiếc áo đỡ sũng của cô, rồi thản nhiên nói: anh đùa thôi mà. Thấy đối phương thay đổi thái độ nhanh như vậy, Dạ Thược nhất thời cũng không biết nên nói gì mới phải. Nhưng sau khi nghe thấy giọng nói đầy vẻ thản nhiên đó của anh, trong lòng cô chợt nổi lên một cảm giác khó tả. Những giọt nước được lau đi sạch sẽ, ngón tay Trần Lãng lướt nhẹ dưới cằm cô, ánh đèn lọt vào trong mắt anh, trông anh hệt như những ngọn lửa không ngừng nhảy nhót. Ở khoảng cách gần như vậy, hơi thở của anh nhẹ nhàng phả lên khuôn mặt cô, cặp mắt sáng ngời thì gần ngay trong gang tấc. Trong đầm nước sâu màu đen ấy như có một dòng xoáy. Khi cô và anh nhìn vào mắt nhau, ánh mắt anh nhú hút lấy cô, nhấn chìm cô vào trong đó. Nhìn khuôn mặt anh đang đến rất gần, nhìn đôi môi anh đang nhẹ nhàng dán sát đến bờ má, rồi lại cảm nhận được cánh môi mềm mại của anh chậm rãi di chuyển từ bờ má đến khóe môi. Cô cảm thấy mình như đang bị hơi thở nóng bỏng của anh bao trùm. Mọi động tác đều giống như một thước phim quay chậm. Khuôn mặt anh lớn dần lên trước mắt cô, nhưng cô lại không cách nào phản kháng. Hay nói cách khác, cô không còn sức lực phản kháng nữa. Cặp môi mềm mại, hơi ươn ướt, khéo léo dán lên bờ môi cô, hôn một cách thuần thục, khơi dậy sự nhiệt tình trong cô, xâm chiếm trái tim cô từng chút một. Cô ngô nghê hé môi, cánh tay vòng sau tới gáy anh mà ôm chặt, để cơ thể mình có thể dán sát vào anh thêm một chút nữa. Không những mặc cho anh tự do hành động, còn nhiệt tình phối hợp với anh. Anh không ngừng luồn vào sâu hơn, còn cô thì treo mình trong lòng anh, đầu óc mơ màng, không biết phải làm gì mới phải. Nét cười trong đáy mắt càng thêm nồng đậm. Trần Lãng ghé sát đến bên tai cô nói khẽ: "Tri kỷ không phải là như thế này, đúng không?" Chút tâm tư đó của cô không thể giấu được anh. Mà cô lúc này rõ ràng đã bị hôn đến nỗi thần hồn điên đảo, đầu óc quay cuồng, cặp môi hồng hơi hé, hai cánh môi đã hơi sưng, chẳng còn đề phòng gì nữa, toát ra một sự cám dỗ hết sức tự nhiên. "Em đang dụ dỗ anh hôn tiếp phải không?" Giọng anh khàn khàn, dập dềnh vang lên bên tai cô, kèm theo vài nụ hôn phớt qua nữa. Cô vô thức mím chặt môi, trong cái cảm giác tê tê dường như còn phảng phất mùi thơm của anh. Rồi cơ thể cô đột nhiên trở nên mềm nhũn, chẳng còn lại chút sức lực nào. Lúc này cơ thể cô đang ngồi trong bồn tắm, chân thì gác lên thành bồn, tư thế hết sức quái dị. Trong cặp mắt mơ màng như toát ra một nét cô quạnh mà yếu đuối. Trần Lãng liếm nhẹ bờ môi cô, khiến trái tim cô lại một lần nữa rung động. "Nhóc con chưa trả lời câu hỏi của anh đấy. Có chiếc kỷ nào như thế này không?" Chắc là có thôi. Câu trả lời của cô hết sức mềm yếu, thậm chí đến bản thân cô cũng không biết mình đang nói gì. "Có cặp chiếc kỷ nào lại tắm huyền ương thân mật như thế này không?" Trần Lãng khẽ hừ một tiếng, véo bờ eo thon của cô một cái, không mạnh không nhẹ. "Có cặp chiếc kỷ nào lại da thịt liền kề, gần nhau san sát thế này không?" Ánh mắt anh như có ẩn ý, nhìn chăm chăm vào bờ môi cô. Trong tư thế lúc này, Giả Thược phải khó khăn lắm mới có thể xoay người lại. Nhưng vừa khéo lại ngồi ngay lên đùi Trần Lãng. Còn Trần Lãng thì vòng tay qua eo cô, khuôn mặt trở nên méo mó, lớn tiếng kêu lên, giọng nói nửa đùa nửa thật. Cẩn thận một chút." Anh càng kêu như thế, cô lại càng không dám sơ suất. Một chân vẫn vắt vẹo trên cao, không thể dùng lực, chỉ có thể tựa vào cơ thể anh mà di chuyển một cách chậm rãi. Một bồn nước cùng một chàng trai đang không ngừng kêu gào thảm thiết khiến cô không dám tùy tiện cử động. Đặc biệt là cái anh chàng đang rên rỉ kêu đau kia, thỉnh thoảng còn đưa qua đưa lại cánh tay được băng đầy vải gạc trước mặt mình. "Anh ngồi im đó." Giả Thực trừng mắt nhìn anh. Tôi phải đứng dậy." "Được, anh ngồi im." Anh chàng nào đó buông hai tay ra, uể oải dựa lưng vào thành bồn tắm, mắt hơi nhèo lại, hưởng thụ cảm giác đắm mình trong làn nước ấm. Cô luồn tay chống vào thành bồn tắm để đứng dậy, nhưng lại phát hiện vị trí bên cạnh mình đã bị anh chiếm, không có chỗ nào làm điểm tựa. Suy nghĩ suốt một hồi lâu, cuối cùng cô chỉ đành chậm rãi đưa cái chân chưa bị thương vào trong bồn tắm. Nước trào ra ngoài làm ướt hết cả sàn phòng tắm, bồn tắm vốn đã chật chội lại càng chật chội hơn. Khó khăn lắm mới chống được mũi bàn chân xuống đáy bồn tắm. Cô hơi xoay người một chút, tình cờ nghe thấy tiếng hít thở của người bên cạnh đột nhiên trở nên nặng nề. Cơ thể còn chưa thăng bằng, cô lại đưa tay ra lần mò xuống dưới. Sờ, cổ tay cô đột nhiên bị anh túm lấy. Anh chàng đang khoan khoái dựa vào thành bồn tắm kia đột nhiên mở bừng mắt. "Nhóc con, em còn sờ xuống tiếp nữa. Anh không đảm bảo rằng đêm động phòng hoa chúc của chúng ta có thể diễn ra trên giường đâu đấy." Giả Thược mở to cả mắt tròn xoe, cố gắng tiêu hóa những lời của Trần Lãng. Nhưng đầu óc cô lúc này đã bị hơi nóng làm cho rối loạn. Bàn tay dưới nước lại vô thức nắm chặt thêm một chút. Rào một tiếng, nước lại tràn ra. Bàn tay của cô nàng nào đó bị kéo ra khỏi mặt nước, rồi vắt lên cổ Trần Lãng. Một giây sau, chiếc áo đã ướt sũng bị xé tan, đôi môi nóng bỏng áp sát. Sự ấm áp truyền ra từ đôi môi anh, chạy dọc theo làn da cô đi vào trong máu, sau nháy mắt đã lan tỏa ra khắp cơ thể. Chiếc áo rách trượt từ trên vai cô xuống, nặng nề rơi vào trong bồn tắm. Cơ thể trắng ngần lộ cả ra ngoài để mặc cho anh làm chủ. Cô có thể cảm nhận được một cách rõ ràng bầu môi nóng bỏng đó đang vây quanh quen quẩn trên cổ mình, hôn lên từng tức da tức thịt, sau đó chạy dọc xuống dưới từng chút một. Một nửa cơ thể lộ ra hơi lạnh lạnh, là nước bên dưới cơ thể thỉnh thoảng lại tràn ra. Hơi lạnh và nóng giao hòa vào nhau một cách kỳ lạ, khiến cô lúng túng không biết phải làm sao. Mà càng khiến cô lúng túng hơn là phản ứng của Trần Lãng lúc này. Trong ấn tượng của cô, Trần Lãng xưa nay luôn là một người hào hoa, lịch thiệp, tuyệt đối không bao giờ làm những chuyện thiếu lễ độ trước mặt người ngoài. Cho dù có chơi xỏ cô thì cũng chỉ dùng những lời nói cạnh khóe. Tình trạng thiếu kiềm chế này cô mới thấy lần đầu tiên. Không đúng, hôm qua cô cũng thấy. Khi nhìn thấy cô bị người ta bao vây, khi đứng chắn trước mặt cô và sử dụng thực lực thật sự để đánh nhau với đối thủ, trên người anh cũng toát ra một khí thế điên cuồng, không hề che giấu chút nào. Nhưng lại có chút khác biệt. Mình xin kết thúc phần này ở đây. Hẹn gặp lại các bạn ở phần 12 của bộ truyện. Cảm ơn vì các bạn đã lắng nghe.